Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 850, chương 846, gian ngoan không thay đổi. Nói đến đây, ác miệng công lực, Đông Hoàng Thái Nhất có thể nói là Thái Sơn bắt đầu. Năm đó Sang Thủy Đại Đế Sang Thủy Nguyên Linh còn tọa trấn Vu tộc thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có ít ác miệng Sang Thủy Nguyên Linh. Mỗi lần đều là đế giang giải vây. Thái Nhất, đã nhiều năm như vậy ngươi từ đầu đến cuối không có một điểm tiến bộ. Ngươi hẳn là học một ít ngươi huynh trưởng trầm ổn cùng cáo già. Lắc đầu, Sang Thủy Nguyên Linh xem thường mà nói. Nếu như tới là cổ thần, kia có lẽ thật đúng là có thể thu thập ta ba người. Nhưng các ngươi đám người này không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Bản tọa thế nhưng là chờ các ngươi rất lâu. Ngươi cái gì ý tứ? Đông Hoàng Thái Nhất sững sờ về sau hỏi. Vốn cho là bọn họ huynh đệ tìm tới cửa, Sang Thủy Nguyên Linh sẽ kinh sợ. Dù sao huynh đệ bọn họ thực lực tăng nhiều. Hắn chính là tám đường dành cho người đi bộ tôn. Huynh trưởng thế nhưng là cửu bộ đạo tôn cường giả. Nhưng người nào biết, cái này Sang Thủy Nguyên Linh chẳng những không sợ, ngược lại một bộ vẻ không có gì sợ. Điều này thực liền làm hắn có chút trượng hai hòa thượng không nghĩ ra. Ngươi có nghe nói qua lột hồn đại thuật? Sang Thủy Nguyên Linh hơi híp mắt lại, một bộ rất hưởng thụ hương vị. Từ khi các ngươi bước vào cái này Minh Hà, ta liền đã ngửi được các ngươi linh hồn phía trên kia mỹ vị hương vị. Nếu như chờ ta đem các ngươi hồn phách lột xuống tới sau đó toàn lực thôn phệ, ngươi nói bản tọa có hay không có thể vô địch khắp thiên hạ, chế bá tại cái này siêu thoát chi địa? Lột hồn đại thuật, toàn tộc tu sĩ chỗ khinh thường, thế gian tàn khốc nhất, nhất vi phạm thiên luân cấm thuật. Này cấm thuật một khi triển khai, có thể đem tu sĩ hồn phách sinh sinh tách ra ngoài. Có thể tưởng tượng đến tàn nhẫn cùng bạo lực, liền xem như ma tộc đều khinh thường sử dụng này thuật. Nhưng Sang Thủy Nguyên Linh lại luyện thành này thuật. Thế là khi hắn dứt lời, Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp phẫn nộ hống: Sang Thủy, người thật sự là hèn hạ vô sỉ, uổng là người trong tu hành. Bản tọa hèn hạ vô sỉ, huynh đệ ngươi hai người cũng rất tốt. Ta Vu tộc vốn là thiên địa chính thống, như từng cùng một chỗ liên thủ tất nhiên có thể làm phiên nhân tộc chấp trưởng thiên địa. Nhưng huynh đệ ngươi hai người đầu nhập nhân tộc, đem ta Vu tộc đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục, bây giờ càng là chiếm lấy thủ lĩnh vị trí. Nếu nói đến vô tình vô nghĩa, hèn hạ vô sỉ, ai có thể sánh được huynh đệ các ngươi hai người? Hừ lạnh một tiếng, Sang Thủy Nguyên Linh một bộ khịt mũi coi thường dáng vẻ. Phát động nhân tộc, Vu tộc đại chiến, dẫn đến sinh linh đồ thán. Sang Thủy, chuyện tới bây giờ, ngươi còn gian ngoan không thay đổi sao? Giờ phút này, một bên Tĩnh Quan Đế Tuấn rốt cục mở miệng. Nếu ngươi thật lĩnh ngộ đại đạo chân lý, kia vì sao cổ thần, cổ ma phát động hắc ám kỷ nguyên sau nhưng không thấy tung tích của ngươi? Kia thế nhưng là một lần lấy công chuộc tội cơ hội lớn. Ngươi đã không nắm chặt, lại oán ai? Hắn lời nói này rất có đạo lý. Như tại cổ thần cùng cổ ma chế tạo hắc ám kỷ nguyên bên trong, Sang Thủy Nguyên Linh có thể đứng ra vì các tộc phân ưu. Vậy hắn trước kia chỗ phạm sai lầm không người truy cứu. Nhưng hắn chẳng những không có làm như thế, ngược lại cứu đi Trúc Dung, cộng công phóng thích hoang thú, đồng thời trốn ở nơi này tu luyện cấm thuật. Kể từ đó, chính là toàn bộ giữa thiên địa nhất là tội ác tày trời người. Đế Tuấn, đừng làm bộ dạng này. Sang Thủy Nguyên Linh hừ lạnh một tiếng. Ngươi thật sự cho rằng ở trong mắt nhân tộc ngươi là cái nhân vật sao? Ngươi bất quá là người ta một con chó, một viên lợi dụng quân cờ mà thôi. Chờ nhân tộc chân chính nhất thống siêu thoát chi địa, chủng tộc khác đều đem bị đồ sát hầu như không còn. Vu tộc cũng không ngoại lệ. hôm nay coi như ta không giết ngươi, ngươi cũng sắp chết tại nhân tộc chi thủ. Sang Thủy, ngươi quá ngoan cố, thở dài một tiếng, 12 tổ vu bên trong đế giang nói ra, nhớ năm đó, ta đế giang một lòng một ý ủng hộ ngươi, thậm chí không tiếc cùng những người khác là địch, nhưng ngươi lại suýt nữa đem ta vu tộc mang hướng một con đường không có lối về. Cho tới bây giờ ngươi còn không rõ ngươi sai ở nơi nào sao? Không phải bản tọa sai, mà là các ngươi đều sai. Thân là vu tộc đại đế, lại cam tâm vì nhân tộc chó săn. Nói ra ta đều ngại mất mặt. Trong chốc lát, Sang Thủy Nguyên Linh mắt lộ ra hung quang, đằng đằng sát khí, từ sâu trong linh hồn phát ra gầm lên giận dữ. Nhiều lời vô ích. Hôm nay các ngươi đã đưa tới cửa muốn chết, vậy liền để các ngươi nếm thử bản tọa lột hồn đại thuật lợi hại. Sau khi nói xong, lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn hắc khí. Hắc khí bên trong ẩn chứa vô tận oán linh lực lượng, lại phát ra quỷ khóc sói gào thanh âm. Khi lột hồn đại thuật bỗng nhiên triển khai, thực lực yếu kém Đông Hoàng Thái Nhất lại bị hút bay tới đằng trước. Thân thể mềm nhũn, cảm giác hồn phách muốn rời khỏi thân thể. Trong chốc lát, giật nảy cả mình, không ngờ tới cái này lột hồn đại thuật lại lợi hại như thế. Hắn một cái tám đường dành cho người đi bộ tôn cường giả lại không có một điểm sức hoàn thủ. Bạch, thấy thế không ổn, Đế Tuấn Tế tự ra một thanh kiếm, trực tiếp chạm tại Đông Hoàng Thái Nhất cùng Sang Thủy Nguyên Linh ở giữa. Hơi cản trở một chút tước đoạt chi lực, sau đó Đế Tuấn toàn trên thân hạ xuất hiện pháp tướng. Chính là 9 cái bắn mắt người không cách nào mở ra kim ô. Pháp tướng triển khai, Đế Tuấn không chế thanh kiếm kia, cấp tốc chém giết Sang Thủy Nguyên Linh. Đế Tuấn tiểu nhi, ta cộng công đến sẽ ngươi. Kia cộng công nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân lại có dòng lũ hiện ra. Một cước từ thác nước dòng nước bên trong vượt qua, một cước liền đá hướng về phía Đế Tuấn. Hắn cừu hận Đế Tuấn dối trá, sẽ chỉ ngồi thu ngư ông thủ lợi, cho nên vừa ra tay chính là hung hiểm sát chiêu. Bất đắc dĩ, Đế Tuấn chỉ có thể vứt xuống Sang Thủy Nguyên Linh đi đối phó cộng công. Hắn chính là cửu bộ đạo tôn cường giả. Nháy mắt liền nghiền ép tám đường dành cho người đi bộ tôn cộng công. Nhưng kể từ đó, Đông Hoàng Thái Nhất bên này thì là giữ nhiều lành ít. Văn Đế, người đi đối phó Sang Thủy Nguyên Linh, ta tới thu thập Trúc Dung. Bên này Đế Giang quét mắt một chút khí thế tăng vọt Trúc Dung. Đối Thương Hiệt nói, hắn trung quy là 12 tổ vu bên trong lão đại. Đối với cái khác tổ vu có uy áp chi lực, tăng thêm hắn bây giờ tu vi, có thể vài phút chuông thu thập Trúc Dung, dù sao hắn cũng hiểu rõ vô cùng Trúc Dung thiếu hụt. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, Thương Hiệt trả lời, triệu hoán hắn văn tự đại tướng, mang theo thiên quân vạn mã lấy uy vũ không thể gây tư thái. Nhanh chóng thẳng hướng Sang Thủy Nguyên Linh. Thi triển ra bão tố ông ánh trần thế lực lượng, từ thanh liên chấp trưởng hỗn độn thanh liên, thiên địa khí vận bị nhân tộc trưởng khống về sau, văn tự lực lượng tức thì bị mới thiên đạo tán thành. Văn nhân cơ hồ có thể đạt tới có thể khu trục quỷ tà chính chúa tể vận mệnh tình trạng. Mà Thương Hiệt thân là tạo chữ văn đế, có lực lượng càng là vô cùng vô tận. Cho nên khi hắn văn tự đại quân mới ra, vậy mà khắc chế lột hồn đại thuật tước đoạt chi lực. Trong chốc lát, hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất liên thủ đại chiến Sang Thủy Nguyên Linh. Giữa lẫn nhau giết khó hòa giải, như lọt vào trong sương mù bóng người mơ hồ không rõ. Chỉ đánh thiên hôn địa ám, minh hà chi thủy sóng cả chập trùng. Bên này, Đế Giang đối đầu Trúc Dung. Hỏa liệt điểu xuất hiện, trên khí thế đem Trúc Dung áp chế gắt gao, một đôi trong mắt bảo sao sao ánh sáng, giận dữ hét, Trúc Dung, ngươi còn không biết tội sao? Biết tội, Trúc Dung cười lạnh nói, ta Trúc Dung một lòng vì ta Vu tộc đại nghiệp phấn đấu. Tội gì có chi, ngược lại là đại ca ngươi, ngươi vốn là ta 12 tổ Vu đứng đầu, chính là ta Vu tộc tổ Vu đại đế. Ngày xưa là bực nào uy vũ huy hoàng, nhưng bây giờ lại là cam tâm làm nhân tộc chó săn. Chân chính có tội, chỉ sợ là ngươi tổ Vu đại đế Đế Giang. Hắn mở miệng một tiếng tổ Vu đại đế, rõ ràng là đang nhắc nhở Đế Giang đừng quên thân phận của mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.